Tiên Linh Đồ Phổ, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2585-8, Vây Công. Các sách, com từ bích thiềm thú xào huyệt sử lặn dưới, xuyên qua dưới nước xen vào nhau đá ngầm, sau đó bắt đầu nổi lên. Linh Ngọc cảm giác được chung quanh tồn tại một cỗ giống như hữu như không sóng linh khí, nếu không có thân mang theo còn thần kính, rất khó phát giác. Đợi đến ánh nắng xuyên qua hồ nước, năm người xông ra mặt nước, nhìn thấy chính là một phen khác cảnh tượng. Hạ Song giật mình nhìn lên trước mắt màu xanh biếc giạt rào đảo nhỏ, chỉ gặp khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, khắp núi chim quý thú lạ, linh khí dồi dào tiên khí lượn lờ. Trên đời lại có như thế tiên cảnh, nàng tự lẩm bẩm, Linh Ngọc thật không có giật mình như vậy, hòn đảo nhỏ này cố nhiên đẹp như tiên cảnh, nhưng Thái Bạch Tông cũng không kém, là nàng trước mắt sống một mình Thiên Trì Phong, cũng có được đặc biệt phong cảnh, không thể so với đảo nhỏ kém bao nhiêu. Nàng nhìn về phía Khương Thì Đạo, Khương đạo hữu, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Khương Thì Đạo chỉ phía trước đảo nhỏ, chỉ cần vừa lên đảo nhỏ, khảo nghiệm liền sẽ bắt đầu. Mấy vị đạo hữu trước chuẩn bị một chút đi, bọn hắn vừa mới giết một cái bích thiềm thú, mặc dù không có thụ thương, nhưng linh khí hao tổn là khó tránh khỏi. Khương Thì Đạo thả ra phi thuyền, mấy người điều tức chữa thương. Hạ xong vết thương trên cánh tay đi qua xử lý, màu đen dần dần rút đi. Nàng là phù tu, dạng này vết thương nhỏ không đến mức ảnh hưởng thực lực. Khương Thì Đạo cùng Bạch Vô Tầm một mực cách đến rất xa, trừ linh khí hao tổn, không có vấn đề khác. Linh Ngọc cùng Từ Một hai người thân hình linh hoạt đều không có thụ thương. Khương Thì Đạo cảm thấy rất hài lòng, mặc dù trước đó xác nhận qua mấy người thực lực nhưng không nghĩ tới còn qua hắn mong muốn. Đến phía trước hắn liền nghĩ qua cửa này giết bích thiềm thú, vừa vặn nghiệm chứng đám người thực lực, nếu có ai không hợp cách như vậy hắn chỉ có thể khuyên nghỉ học. May mắn loại chuyện này không có sinh, mấy người kia chẳng những thực lực không kém, mà lại có thể phối hợp ăn ý, lần này hẳn là sẽ không lại tay không mà về. Hạ xong thực lực, hắn lại quá là rõ ràng, hối linh hồ trúc cơ phù tu bên trong, nàng dù cho không phải mạnh nhất. Cũng là đỉnh tiêm cái kia một nhóm, Bạch Vô Tầm A, tại hối linh hồ tên tiếng vang dội, phiết trừ hắn nhân yêu bộ dáng không đề cập tới, tại ảo thuật lên tạo nghệ 10 phần thâm hậu, nếu không có như thế chính mình cũng sẽ không tìm tới hắn. Hai vị khác, đều là lâm thời tìm đến cùng là tông môn đệ tử chiến đấu tố dưỡng cực cao từ đầu đến cuối vông ổn định phối hợp lại tuyệt không giống mới vừa quen. Khương Thì Đạo tâm tình vô cùng tốt, lần thi này nghiệm rất có lòng tin, không bao lâu, đám người khôi phục hoàn tất dưới phi thuyền. Mọi người chú ý, nhập đảo phía trước, Khương Thì Đạo nói, lần trước chúng ta tới, vừa vào đảo liền lâm vào huyễn trận, vô số yêu thú tuôn đi qua, bức cho chúng ta chân nguyên hao hết, không thể tiếp tục được nữa. Vô số tu vi gì đại khái bao nhiêu? Bạch Vô Tầm một bên xoa đối thủ một bên hỏi. Lúc đầu chỉ là luyện khí tu vi, về sau chậm rãi tăng cường, thẳng đến trúc cơ hậu kỳ. Chúng ta chống đỡ không nổi, liền rút đi. Là một nhóm tới. Cha hỏi chính là Từ Một. Khương Thì Đạo gật đầu. Không sai, thời gian rất ngắn. Hơi chậm một chút liền không kịp. Linh Ngọc trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đang khảo nghiệm chúng ta trình thể thực lực. Có lẽ vậy, Khương Thì Đạo nói, ba phương hướng, đều có yêu thú vọt tới. Chỉ dựa vào một người, không cách nào ứng. Bạch Vô Tầm cười nói. Khương đạo hữu, cái này quên cách tiền bối hẳn là còn muốn khảo nghiệm nhân duyên hay sao? Theo Khương Thì Đạo thuyết pháp này, một người là rất khó chịu đựng được ba phương hướng, một người sẽ chỉ mệt mỏi, đứng ở chính giữa, lại sẽ lâm vào vây công. Tiền bối tâm tư, chúng ta ở đâu nói đến chuẩn? Khương Thì Đạo lắc đầu. Chư vị đạo hữu lời chuẩn bị xong, chúng ta liền tiến đi. Đạp vào rời đảo, cảnh vật chung quanh lập tức biến đổi. Khắp núi xanh ngắt đột nhiên biến mất ra, hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa trụi lùi núi. Linh Ngọc ánh mắt quét qua, trừ ven biển phía kia còn lại ba phương hướng đều có cự nham xen vào nhau che chắn, trực giác của nàng đứng ở cự nham bên trong. Quả nhiên, Khương Thì Đạo nói, Từ đạo hữu, Trình đạo hữu, song song, ba người các ngươi các thuyền một cái phương hướng, yêu thú là từ nơi nào đến? Ta ở giữa duy trì pháp trận cho trợ giúp, Bạch đạo hữu tùy ý, đám người đáp ứng một tiếng, lựa chọn hướng đi. Không bao lâu, quả nhiên có yêu thú từ cự nham ở giữa xuất hiện, xông lại. Linh Ngọc cánh tay rung lên, thanh không kiếm như gió thổi qua, xoát xoát hai kiếm, đem luyện khí tiểu yêu thú đều diệt sát. Chờ không sai biệt lắm 10 hơi, lại có tầm 10 con yêu thú xông lại, tu vi so vừa rồi cao một chút điểm. Nàng vẫn hai kiếm diệt sát. Biết phía sau sẽ có trúc cơ yêu thú, Linh Ngọc tận lực giữ lại thực lực chân nguyên có thể ít dùng liền thiếu đi dùng, đan dược bổ sung linh khí, luôn luôn không kịp nổi tiêu hao. Luyện khí tầng 5, 6 tầng, thất tầng, rốt cục trúc cơ yêu thú xuất hiện, Linh Ngọc hai mắt ngưng tụ, mấy đạo kiếm quang ra, kiếm khí trên không trung hóa thành màu đỏ, thiêu đốt mà đi. Ba kiếm về sau, chỉ để lại da lông đốt cháy khét mùi. Một bên khác, Linh Phù nện xuống động tĩnh kinh người. Phù tu đấu pháp vốn là lấy lực sát thương lớn cân, hạ song ứng phó coi như nhẹ nhõm. Về phần từ một hắn kiếm quang như điện giật nhìn động tĩnh nhỏ nhất lại hết sức tinh chuẩn. Linh Ngọc tâm trung Việt khẳng định, một người coi như đổi đi vũ khí, không cần sát chiêu, phong cách cũng là rất khó đổi. Cái này gọi là từ một từ tiêu kiếm phái đệ tử trừ từ chính, không làm người thứ hai suy nghĩ. Kiếm thuật của hắn phong cách cùng từ nghịch không có sai biệt, chỉ là cùng từ nghịch so sánh ít một chút ngoan lệ khí thế trong từ khí lôi quang cũng càng thêm rõ ràng. Cái này rất dễ lý giải. Cho dù là bọn họ hai người tận lực tu luyện đồng dạng kiếm thuật, đến cùng là người khác nhau, từ nghịch kiếm thuật là tại vô số sinh tử giao giới trước mắt mài luyện ra được, chỉ cần có chút chần chờ chờ đợi hắn chính là ngập đầu tai họa, cho nên kiếm của hắn ác hơn, xuất thủ không có mảy may lưu tình. Còn từ chính kiếm thuật của hắn thụ Chiêu Minh kiếm quân ảnh hưởng lớn hơn, để cho nàng nhớ tới cái kia kiếm trận tử khí lôi đình. Thật có ý tứ, vị này chính quy từ công tử thế nào sẽ sửa đổi dung mạo, xuất hiện tại Huyễn Linh Hồ hắn đã trúc cơ viên mãn, có lẽ là vì tìm kiếm cơ duyên từ tiêu kiếm phái bên ngoài tuyên bố từ chính đã kết đan, cho nên hắn không thể lấy từ chính trước mặt mạo xuất hiện vị này từ công tử khẳng định nhận ra nàng, lần trước từ tiêu kiếm phái gặp nhau còn chưa tới thời gian 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bình tĩnh như thế, là thật nàng không có có khúc mắc à? Không, lại bởi vì từ nghịch mà giận lây sang nàng đi. Linh Ngọc đoán không được từ công tử tâm tư. Dĩ vãng ở chung, từ nghịch rất ít nhắc lên chuyện này, hắn từ chính thái độ rất phức tạp, đã có oán hận, lại có khinh thị, tựa hồ còn mang một chút đồng tình. Oán hận cùng khinh thị nàng đều có thể hiểu được, đồng tình liền có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hẳn là chính quy từ công tử tại áp lực của hắn dưới, trôi qua rất không thoải mái, đã như vậy từ chính có thể hay không cũng lòng mang oán hận, càng nghĩ càng thấy được việc này không dễ chịu. Linh Ngọc âm thầm cảnh giác, chuyến này sợ là một người cũng không thể tin tưởng, nàng vẫn là muốn dựa vào chính mình, nếu như không kịp thời đi. Yêu thú tu vi càng ngày càng cao, giết đến cũng càng ngày càng phí sức, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Còn tốt Hữu Khương thời gian nói cách dùng trận khống chế lại trì hoãn yêu thú góc độ, Bạch Vô Tâm toàn trường du tẩu trợ giúp. Đợi đến chốc cơ hậu kỳ yêu thú hung mãnh vọt tới thời gian, hạ song trước duy trì không được. Nàng còn chưa luyện thành bản mệnh linh phù, chỉ dựa vào phù thuật. Chân nguyên tiêu hao rất nhiều, Bạch Vô Tâm đành phải giúp nàng đi, ngay cả Khương thì đạo pháp trận đều có chỗ chuyển di. Linh Ngọc yên lặng điều chỉnh hô hấp, khiến cho chính mình chân nguyên tiêu hao duy trì tại ổn định phạm vi bên trong. Linh mạng điều động đến cực hạn, bất kỳ một đạo kiếm quang, đều phải trúng đích mới có thể không lãng phí mảy may chân nguyên. Mặc dù như thế, trước mắt vọt tới yêu thú tu vi đạt tới trúc cơ viên mãn, chân nguyên tiêu hao vẫn là tăng tốc. Trúc cơ viên mãn, mà lại vừa ra chính là mấy cách, dù là những thứ này yêu thú thủ đoạn đơn nhất cũng không dễ giao. Chân nguyên tiêu hao quá nhiều, hạ song cùng không am hiểu sát thương Bạch Vô Tâm hai người đã lâm vào khổ chiến. Khương thì đạo nhìn lấy. Trong lòng khẩn trương, lần trước bọn hắn chính là gãy ở chỗ này, chật vật mà quay về. Lần này hạ song dĩ trải qua nhiều chống đỡ một hồi lâu. Một bên đã ngăn chặn hai người khác làm sao bây giờ, nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn lên. Lại là khẽ giật mình, Linh Ngọc cùng từ một hai người cũng đang khổ chiến bên trong, nhưng là đâu vào đấy. Từ một tuần thân lôi quang thiểm nhấp nháy, vậy mà gọi ra một cái nho nhỏ lôi trận, yêu thú tiến vào lôi trận, sẽ có một cái chớp mắt bị lôi quang đánh trúng mà mất đi phản kháng năng lực, lúc này kiếm khí màu tím liền sẽ kịp thời bổ vào. Một bên khác Linh Ngọc ứng thủ pháp lại có khác nhau, nàng cổ tay rung lên, kiếm quang tan băng, trúc ra một đạo tường băng, yêu thú đem yêu tường đánh vỡ thời gian, liền có một đạo linh phù nghênh đón, cái này khiến nàng tiêu hao giảm mạnh. Khương thì đạo thở phào âm thầm may mắn, hai cái này lâm thời tìm thấy đồng bạn lại có lấy thực lực như vậy. Các vị chống đỡ tiếp cái này một đợt qua, hẳn là liền tốt. Linh Ngọc nghe được thanh âm cũng không quay đầu lại, vẫn chuyên chú duy trì tường băng, diệt sát yêu thú. Cùng nàng đã từng gặp qua nguy cơ so sánh, cục diện hôm nay không đáng giá nhắc tới, nhưng mà vừa có đặc biệt diệu dụng. Tỷ như, mỗi một giọt chân nguyên đều muốn dùng tại chỗ mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể lãng phí, tính toán tỉ mỉ dưới, có thể duy trì tốt đẹp tiết tấu, không đến mức bị số lượng rất nhiều yêu thú kéo đổ. Theo yêu thú càng ngày càng nhiều, nàng trên trán dần dần gặp mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ như thế nào, chân nguyên đều đang tiêu hao, hết lần này tới lần khác rời đảo, cái này khảo nghiệm thiết kế được 10 phần xảo diệu, yêu thú không phải đoạn xuất hiện, dù là thực lực cực mạnh, một chiêu diệt sát, sau đó vẫn muốn trước mặt mấy lần tại mình địch nhân. Cái này khiến một số thực lực cường hãn tu sĩ không chỗ gắng sức, là một chiêu diệt sát toàn bộ địch nhân lại như thế nào, kế tục không còn chút sức lực nào sẽ muốn mệnh. Linh Ngọc không thể không thừa nhận, loại phương thức này, sẽ mức độ lớn nhất kích động ra tiềm lực của bọn hắn, thực lực yếu, kéo quá lâu, không chịu đựng được thực lực mạnh, nhưng chân nguyên yếu kém, vẫn không chịu đựng được. Coi như cả hai đều mạnh cũng phải có tinh chuẩn khống chế năng lực, nếu không, một khi tiêu hao quá nhiều, vẫn là thất bại kết thúc. Khó trách phía trước Khương thì đạo ngay cả đệ nhất quan đều không có đi qua, trôi qua mới là lạ. Vô cùng, Hạ Song tiếng vang lên, nàng lo lắng nói, chúng ta nhịn không được. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại coi như hai người hợp lực đầu kia phòng tuyến cũng tan tác. Hạ Song cùng Bạch Vô Tầm hai người thối lui đến ở giữa cùng Khương thì đạo đứng chung một chỗ. Lại nhìn từ một khí thức của hắn cũng có chút loạn, lôi trận cố nhiên là cái ngăn cản phương pháp tốt nhưng đồng dạng tiêu hao chân nguyên. Mắt thấy thế cục dần dần mất khống chế, Linh Ngọc chợt toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu bàn về thực lực từ chiến trường chiến đấu xuất hiện nàng, tại trúc cơ tu sĩ bên trong xem như đỉnh tiêm, từ chính mặc dù không kịp từ nghịch nhưng cũng không kém nơi nào, ngay cả hai người bọn họ đều khó mà chống đỡ được, cái này khảo nghiệm chưa hẳn cũng quá khó khăn đi, nếu là đạt tới thực lực như vậy, vừa lại không cần tốn hao lớn như vậy đại giới, cầu vong ly cư sĩ hỗ trợ hẳn là ở trong đó, có cái gì huyền cơ. Linh Ngọc cẩn thận đào qua cảnh vật trước mắt cuối cùng định tại bên trên cự nham. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.